Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Phần 476. Chương 476.476. Đại boss sao có thể là kẻ nghèo hèn? Tỷ tỷ, ta sai rồi, giữa không trung. Hàn Ngữ Hâm còn không có tới kịp ra tay. Trước mắt quái vật khổng lồ đột nhiên lại biến thành tiểu nữ hài nhi bộ dáng. Cắn ngón tay, hồng hốc mắt, nãi thanh nãi khí nhìn Hàn Ngữ Hâm. Tỷ tỷ, ngươi không cần đánh ta. Ta sợ đau. Hàn Ngữ Hâm, là một cái yêu thú boss. Ngươi tiết tháo đâu? Lam Cơ, đại khái, bị cẩu ăn đi. Ai nha, cái loại này đồ vật liền không cần để ý. Rốt cuộc ta chỉ là một con yêu thú bảo bảo. Giữa không trung phong cách đột biến. Trên mặt đất Phó Tuyết lúc này cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Lam Cơ cư nhiên là cái dạng này boss. Lúc này, Lam Cơ thân thể đã nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Không đợi Hàn Ngữ Hâm đứng vững, nàng đã đột nhiên bổ nhào vào Hàn Ngữ Hâm dưới chân. Dùng sức túm nàng đùi. Tỷ tỷ, không cần đánh ta, đừng giết ta, ta thật sự còn chỉ là cái bảo bảo. Hàn Ngữ Hâm, tỷ tỷ, ngươi lợi hại như vậy, ngươi thu lưu ta đi, ngươi xem ta hỗn đến nhiều thảm, ta liền xong giày cao gót cũng mua không nổi. Hàn Ngữ Hâm, tỷ tỷ, ta ăn thật sự rất ít, hơn nữa ta sức lực rất lớn. Ngươi nhận lấy ta cho ngươi đánh tạp tuyệt đối không có hại. Hơn nữa chúng ta yêu thú là có thể cùng nhân loại khế ước. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không đổi ý. Nói, Lam Cơ một phen nước mũi một phen nước mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ. Đáng thương hề hề nhìn Hàn Ngữ Hâm Ani ai lúc này. Vẫn luôn trầm mặc Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc thấp thấp thở dài. Hấp dẫn, Lam Cơ chớp chớp đôi mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Ngữ Hâm. Cái kia đáng yêu lại đáng thương bộ dáng. Xem một bên Mạnh Uyển Đình Tâm đều mê mẩn y không nghĩ tới Lam Cơ như vậy đáng yêu. Giết nàng thật sự quá tàn nhẫn a. Đội trưởng cũng nhất định là như vậy cho rằng đi. Liền ở Mạnh Uyển Đình cho rằng Hàn Ngữ Hâm sẽ đồng ý Lam Cơ đề nghị thời điểm. Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ngươi nói ngươi nghèo như vậy, ngươi như thế nào hỗn? Liền đôi giày tử ngươi đều mua không nổi. Ngươi vẫn là nữ nhân. Không, là giống cái yêu thú sao? Ngươi nghèo như vậy, ta lưu ngươi có ích lợi gì? Giết ngươi ta chính là sẽ có 10 vạn tài phú trị, 10 vạn quân công. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lam Cơ trợn tròn mắt. Liền một bên Mạnh Uyển Đình cũng choáng váng. Lam Cơ, muội tử, này kịch bản không đúng. Ngươi xác định không cần ở suy xét một chút? Mạnh Uyển Đình, đội trưởng, ngươi rõ ràng đã rất có tiền nha. Như thế nào sẽ để ý 10 vạn tài phú trị? Đích xác, Hàn Ngữ Hâm kỳ thật một chút cũng không thiếu tiền. Nhưng là nàng lại nhất định phải nói như vậy. Quả nhiên, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lam Cơ xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục gắt gao mà ôm nàng đùi, vội vàng khinh ngữ. Tỷ tỷ, ta là không có tài phú trị, nhưng là mấy năm nay ta cũng giết không ít người loại võ giả. Bọn họ chết thời điểm đều rớt không ít bảo bối. Liền ở ta giao huyệt, ta đem những cái đó đều đưa cho tỷ tỷ được không? Các ngươi nhân loại đồ vật, ta vốn dĩ cũng không thể dùng. Ném ở nơi đó quái đáng tiếc, đại boss sao có thể là kẻ nghèo hèn? Nghe được Lam Cơ nói, Hàn Ngữ Hâm trầm ngâm một chút, ngươi thật sự có rất nhiều bảo bối sao? Mang chúng ta đi xem monster. Nàng cũng không sợ hãi Lam Cơ sẽ đổi ý đánh lén chính mình. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm lúc này tinh thần lực còn vẫn luôn tỏa định ở Lam Cơ trên người. Hơn nữa không chỉ là nàng, nhìn như không hề làm phó tuyệt, kỳ thật cũng vẫn luôn đem sát khí tỏa định ở Lam Cơ trên người. Chỉ cần nàng dám có bất luận cái gì dị động, tuyệt đối sẽ lọt vào hai người Lôi Đình đánh chết. Lam Cơ, cuộc sống này vô pháp qua. Ô ô ô, đại boss hỗn thành thảm như vậy, ta không phải là đệ nhất phần đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.